Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1029, thủ giết cha. 1. Vào đêm, ở vào Đông Hải thị trung tâm chợ một tòa thương phẩm phòng bên trong. Trúc Hoàng đứng ở trên ban công, ngắm nhìn xa xa lộng lẫy cảnh đêm. Trong tay một điếu thuốc lá đã đốt tới một nửa. Đồ đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, Trần Quyền từ phía sau đi tới, hai tay chống lấy ban công lan can, hỏi: "Sư phụ." Trúc Hoàng ném trong tay một nửa thuốc lá, nói ra: "Ta đang muốn lấy sau đường làm như thế nào đi. Nói thật, ta không nghĩ tới Lăng Trần giảo hoạt như vậy, vậy mà đặt một cái bẫy, đem Lâm Quốc Đống dẫn vào bộ. Giờ có khỏe không?" Lâm Quốc Đống bị bắt, Quý Cương không biết tung tích. Thượng đế tổ chức ở Đông Hải thị thế lực còn sót lại cũng lọt vào xua đuổi. Dưới mắt, Lăng Trần lại đem Đông Hải thị một mực nắm giữ trong tay bên trong. Có lần này kinh lịch, hắn khẳng định sẽ tăng cường Đông Hải thị khống chế. Đây đối với chúng ta tới nói rất bất lợi. Nghe xong Trúc Hoàng, Trần Quyền híp híp mắt, mắt lộ ra tinh quang nói: "Đồ đệ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Sư phụ thỉnh giảng. Ngươi cầu là cái gì?" Trần Quyền nhìn thẳng Trúc Hoàng con mắt, từng chữ nói ra nói: "Mỗi người đều có chính mình truy cầu. Ngươi giao ra nhiều như vậy, khẳng định cũng có ngươi muốn có được đồ vật. Nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì?" Nghe nói như thế, Trúc Hoàng không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Trước kia vật của ta muốn rất đơn giản. Cùng sở hữu người bình thường đều như thế. Sự nghiệp cùng ái tình. Đáng tiếc, không như mong muốn. Cho dù là thứ đơn giản như vậy ta cũng không chiếm được. Sau cùng, ta còn bị làm cho người không ra người. Quỷ không quỷ, nhất định phải đeo lên tấm mặt nạ này mới có thể gặp người. Sư phụ, người vô pháp trải nghiệm bị hủy dung cảm giác. Giống ta hiện ở cái dạng này, đã không thể được xưng là người. Dù cho ta có tiền nữa, cũng không có cái nào nữ nhân dám coi trọng ta. Cho nên, ta hiện đang theo đuổi không phải nữ nhân cùng tài phú, mà là quyền thế. Chỉ có quyền lực mới có thể để cho ta có được hết thảy. Trừ cái đó ra, ta còn muốn báo thù. Ai hủy ta, ta nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần trả lại hắn." Nói xong lời cuối cùng, Trúc Hoàng cơ hồ là cắn răng, từ hàm răng bên trong đem lời nói gạt ra: "Cửu nhân của ngươi là Lăng Trần." "Không tệ, là hắn." Trần Quyền gật gật đầu nói: "Lăng Trần ta thấy qua, cũng đánh qua quan hệ, không tính là rất xuất sắc. Ngoại trừ công phu so ngươi tốt điểm, phương diện khác không có quá nhiều ưu thế. Đồ đệ, năng lực của ngươi ta rất rõ ràng. Ta bị giam ở Thiên Cơ Các quá lâu, phía ngoài rất nhiều chuyện ta đều không hiểu rõ lắm. Cho nên, chỉ có thể dựa vào ngươi tới giúp ta. Tin tưởng sư phụ, chỉ cần ngươi đi theo ta, ngươi những cái kia truy cầu sớm muộn sẽ biến thành sự thật. Bất quá, trước lúc này, chúng ta nhất định phải ổn định trận cước. Không thể dạng này đông đoá tây tàng. Ngươi hiểu ý của ta không?" "Sư phụ xin yên tâm. Ta đã ở chủ tính. Nếu như thuận lợi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức." "Rất tốt. Vậy ta tĩnh chờ tin tức tốt của ngươi." Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Trử Hoài Dương từ phòng bên trong bước nhanh tới. "Trúc Hoàng, tìm ta có việc?" Trử Hoài Dương mắt nhìn bên cạnh Trần Quyền, mở miệng nói: "Chúng ta người mới từ cảnh sát nơi đó chặn được một cái tin, cùng muội muội của ngươi có quan hệ." "Tiểu Trúc?" Trúc Hoàng khẽ nhíu mày nói: "Nàng thế nào?" "Cảnh sát vừa mới lập án, muội muội của ngươi đã mất tích 48 giờ. Báo án người là nàng ở bệnh viện học sinh. Căn cứ những cái kia học sinh khẩu cung, bọn hắn cho rằng ngươi muội muội khả năng bị bắt cóc." "Ngươi chắc chắn chứ?" Trúc Hoàng lạnh giọng nói. "Là ai to gan như vậy, dám bắt cóc muội muội của ta? Ta đây không rõ ràng." "Đồ đệ." Một bên Trần Quyền mở miệng nói: "Nếu là muội muội của ngươi, vậy ngươi vẫn là quan tâm một chút. Đi thôi, dù sao hai ngày này không có quá nhiều sự tình, đem muội muội của ngươi sự tình xử lý xong, chúng ta tốt an tâm tiến hành bước kế tiếp. Vâng, sư phụ. Từ ban công về đến phòng, Trúc Hoàng lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm một cái dãy số. Cũng không lâu lắm, điện thoại kết nối, cái kia đầu truyền tới một trầm thấp thanh âm nam tử. Uy, vị nào? Cha, là ta, nhỏ Hoàng. Nghe được Trúc Hoàng đáp lại, đối phương ngữ khí lập tức trở nên kích động bắt đầu. Nhỏ Hoàng, ngươi người ở đâu? Ngươi có hay không biết rõ muội muội của ngươi xảy ra chuyện? Cha, ngươi đừng có gấp, ta vừa mới nhận được tin tức. Dừng một chút, Trúc Hoàng hỏi, cha, muội muội đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhà chúng ta giống như không có cùng người kết thù kết oán qua. Là ai bắt cóc nàng? Những người kia không là hướng về phía chúng ta tới, mà là nhằm vào lấy ngươi. 2 giờ trước, ta tiếp vào bọn cướp gọi điện thoại tới, hỏi ta có hay không biết rõ tung tích của ngươi, để cho ta đem ngươi giao ra. Ngươi lại không có để lại phương thức liên lạc, ta muốn tìm ngươi cũng tìm không thấy. May mắn ngươi gọi điện thoại trở về, không phải vậy ta thật không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Hướng về phía ta tới, Trúc Hoàng trầm giọng nói, bọn cướp có hay không biểu rõ thân phận của bọn hắn? Không có, nhưng bọn hắn cho ta một cái phương thức liên lạc. Tối mai 7 giờ đồng hồ, ở Đông Hải Thị Vượng Bắc Nhai cùng Đại Đồng đường phố ngã tư đường. Nơi đó có cái buồng điện thoại. Bọn hắn gọi ngươi đi loại kia điện thoại. Nhỏ Hoàng, mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm cái gì, muội muội của ngươi đều là vô tội. Ngươi nhất định phải đem muội muội của ngươi cứu trở về. Cha, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để cho tiểu muội gặp nguy hiểm. Cúp điện thoại, Trúc Hoàng híp mắt, tự lẩm bẩm nói, là ai muốn đối phó ta? Có phải hay không là Lăng Trần? Một bên Trử Hoài Dương suy đoán nói, không thể nào là hắn. Lăng Trần làm người ta rất rõ ràng. Coi như hắn muốn bức ta hiện thân, cũng sẽ không dùng cái này loại hạ lưu thủ đoạn. Huống chi, hắn cùng muội muội ta quan hệ rất không bình thường. Tuyệt sẽ không đối với nàng làm suất loại chuyện này. Không phải Lăng Trần, này sẽ là ai? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, bất kể là ai bắt cóc muội muội ta, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Nhìn không ra, ngươi ngược lại là thật quan tâm muội muội của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã không nhớ thân tình. Trúc Hoàng quét mắt Trử Hoài Dương, nhàn nhạt nói ra, Trúc gia ta sẽ không lại trở về. Nhưng cha mẹ ta dù sao cũng phải có người dưỡng lão đưa ma. Cho nên muội muội ta tuyệt không thể có việc. Ngày kế tiếp, trạng vạng tối 6 giờ 50 trái phải, Trúc Hoàng cùng Trử Hoài Dương xe chạy tới địa điểm chỉ định. Ở hai đầu đường giao nhau miệng, quả nhiên có cái buồng điện thoại công cộng. Nhìn đồng hồ, Trúc Hoàng cùng Trử Hoài Dương lên tiếng chào hỏi, một mình đi vào buồng điện thoại bên trong, chờ đợi lấy điện thoại. 10 phút trôi qua, buồng điện thoại bên trong điện thoại đúng giờ vang lên. Cầm lấy ống nghe, Trúc Hoàng tỉnh táo nói ra, ta là Trúc Hoàng, ngươi là vị nào? Ngươi cuối cùng chịu xuất hiện. Điện thoại cái kia đầu truyền tới một đi qua biến âm thanh khí. Xử lý âm thanh, Trúc Hoàng, nếu như ngươi muốn cứu ngươi lời của muội muội, sau một tiếng, đến ta nói địa phương. Nhớ kỹ, chỉ có thể một mình ngươi đến. Nếu như ngươi báo động, hoặc là mang theo những người khác, vậy ngươi chuẩn bị cho muội muội của ngươi nhặt xác đi. Nói xong địa chỉ, đối phương lập tức cúp điện thoại. 1 giờ, Trúc Hoàng nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện thời gian. Quay người trở lại trên xe, hướng Trử Hoài Dương nói, ngươi đi về trước đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.